Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1063, còn có tiềm lực phát triển. Tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, mọi người xung quanh đều còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Lý Huyền Dạ đang dùng một loại phi thường thân mật tư thế đem Ngu Phi Phi ôm vào trong ngực. Ngu Phi Phi một cái chân bị Lý Huyền Dạ ôm, một cái chân thì lại to gan, quyến rũ, ở Lý Huyền Dạ trên cổ. Dùng chính mình bằng phẳng trắng mịn bụng dưới chính đối Lý Huyền Dạ gương mặt. Phối hợp với Ngu Phi Phi kiều tiểu thân hình. Cảm giác giống như là tình nhân chuyển động cùng nhau. Đồng thời lại có một loại phụ nữ nô đùa chơi đùa cảm giác. Đáng chết, người cho ta buông tay. Ngu Phi Phi còn tại dùng sức dẫy giụa. Nhưng lúc này Lý Huyền Dạ vẫn còn vô địch vầng sáng dưới. Sức phòng ngự siêu cao. Một đôi tay sắt cứng như bàn thạch. Đem Ngu Phi Phi trói chặt liền tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Ngu Phi Phi càng dẫy giụa. Trái lại càng có vẻ hai người thân mật vô gian. Xem hai bên cao thủ đều ngây người như phỗng. Tử phủ đạo quân bọn họ là khâm phục Lý Huyền Dạ hải nạp bách xuyên. Người nào đều dám xuống tay. Hồng Liên đạo trường người tu luyện nhưng là chấn động. Ngu Phi Phi này bách biến ma nữ lại cũng có bị người chế phục một ngày. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cô nương có chuyện từ từ nói. Cần gì phải đánh đây? Ảnh hưởng nhiều không tốt. Lý Huyền Dạ vô địch thời gian không nhiều. Không dám cùng Ngu Phi Phi làm hao tổn nữa. Trước tiên đánh cái giảng hòa. Chủ động buông tay ra đem Ngu Phi Phi thả xuống. Tuy rằng trong lòng còn đang lo lắng Ngu Phi Phi gặp sẽ không tiếp tục ra tay. Nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ thân sĩ dáng dấp. Nho nhã lễ độ nói. Huyền Dạ không biết có thể lúc đắc tội quá cô nương. Kính xin cô nương công khai Huyền Dạ. Thẳng nếu thật là Huyền Dạ sai. Huyền Dạ tự nguyện khiêm tốn sửa đổi. Ngu Phi Phi không biết Lý Huyền Dạ thực lực sâu cạn. Đoán không ra vừa nãy Lý Huyền Dạ là như thế nào đỡ công kích mình. Thì lại làm sao xoay chuyển thế cuộc phản chế chính mình. Tâm trạng cũng nhiều hơn mấy phần phòng bị và kiêng kỵ. Lại nghe Lý Huyền Dạ nói chuyện thái độ như vậy thành khẩn. Liền tạm thời thu liễm sắc mặt giận dữ. Nói, Lý Huyền Dạ, ngươi là không là có cái muội muội gọi Lý Manh không? Quả nhiên là lúc trước gieo xuống họa quả a. Lý Huyền Dạ tâm tư xoay một cái. Nói, Huyền Dạ xác thực có một cái biểu muội gọi là Lý Manh không? Chẳng lẽ là nàng vô học đắc tội rồi cô nương? Cô nương yên tâm, nếu xác thực có việc này, Huyền Dạ nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân. Đưa nàng bắt được đến đưa cho cô nương xử trí. Ngu Phi Phi hơi sững sờ. Chuyện gì thế này? Tại sao nghe Lý Huyền Dạ? Cảm giác hắn và lúc trước Lý Manh không khóc lóc kể lể tên cầm thú kia biểu ca có khác nhau rất lớn. Đây, chẳng lẽ nói này ra vẻ đạo mạo hình tượng đều là Lý Huyền Dạ giả vờ. Cái kia người này cũng quá trọng tâm cơ. Có thể cảm giác không giống a. Vẻ mặt xoay một cái. Ngu Phi Phi nói, có thể dẫn ta đi xem một lần Lý Manh không? Lý Huyền Dạ nghiêng người nói. Cung thỉnh. Ngu Phi Phi đối với phía sau mọi người nói. Các ngươi đi về trước đi. Mang theo Ngu Phi Phi tiến vào lãnh địa. Lý Huyền Dạ để Eva trực tiếp đi tới một chuyến Linh Su Đại Lục đem Lý Manh không cho mang tới. Không mất một lúc, Eva liền mang theo Lý Manh không đi tới bên trong cung điện. Biểu ca, ngươi tìm ta có việc à? Lý Manh không bây giờ tuy rằng cũng tuổi gần 30. Nhưng tướng mạo và 10 năm trước cũng không thay đổi chút nào. Âm thanh cũng là trước sau như một điệu manh. Vừa thấy được Lý Huyền Dạ, liền không để ý hình tượng đánh tới. Thân mật khoác lên Lý Huyền Dạ cánh tay. Lý Huyền Dạ làm bộ nghiêm mặt, quát lớn nói. Manh không, ngươi thành thật khai báo. Có phải là thừa dịp lúc ta không có mặt, đi ra ngoài làm chuyện xấu? Lý Manh không một mặt choáng váng. Biểu ca ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao sẽ đi làm chuyện xấu đây? Ngươi nhưng không cho nói xấu ta. Ngu Phi Phi cũng là đầy mặt bất ngờ. Ngươi chính là Lý Manh không? Lý Manh không lúc này mới phát hiện còn có người ngoài ở tại thấy Ngu Phi Phi tuổi xem ra nhỏ hơn nàng, ngực so với nàng còn lớn hơn, nhất thời cũng có chút tâm tình khó chịu, tức giận nói, phí lời, ta không phải Lý Manh không khó nói ngươi đúng đấy. Cái kia người này là ai? Ngu Phi Phi lập tức đem một tấm chân dung mở ra, mặt trên thình lình vẽ là Lý Huyền Dạ thiếu nữ hình thái. Hơn nữa vẽ trông rất sống động, tiên khí 10 phần, nếu không phải sớm biết nói, đột nhiên để Lý Huyền Dạ nhìn thấy như vậy một tấm chân dung, nói không chắc cũng sẽ lầm tưởng đây là một vị thiên tiên giới mà đến tiên nữ đây. Thật tiểu thư xinh đẹp tỉ, tuy rằng không quen biết, nhưng nếu như gặp được, ta nhất định sẽ rất hy vọng cùng với nàng kết bạn. Lý Manh không nói nói. Lý Huyền Dạ đối với Ngu Phi Phi nói nói. Cô nương chẳng lẽ là bị người lừa? Huyền Dạ chỉ có một người gọi là Lý Manh không muội muội. Mà tranh này xem bên trong người ta đích xác là chưa từng gặp. Nói không chắc là có giả mạo. Sư muội dùng thân phận giả. Ngu Phi Phi tuy rằng còn có chút không quá tin tưởng, nhưng sự thực bày ở trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có loại khả năng này. Ngu Phi Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nói nói, là Phi Phi đường đột, kính xin Lý công tử thứ lỗi. Phi Phi này liền cáo từ, ồ, liền đang chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm, Ngu Phi Phi phảng phất đã nhận ra cái gì giống như, nhìn một chút trong tay chân dung, lại nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ gương mặt cẩn thận nhìn chăm chú lên. Lý Huyền Dạ thân thể nhất thời cứng ngắc lại mấy phần. Tâm nói này đại la lị sẽ không phải là nhận ra được cái gì nữa nha. Thiếu nữ hình thái Lý Huyền Dạ dung mạo, nói cho cùng cũng là căn cứ vào Lý Huyền Dạ bản thân khuôn mặt phiên bản. Mặc dù lớn thể trên xem ra như hai người khác nhau, khó có thể khiến người ta liên lạc với cùng đi. Nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, sẽ phát hiện Lý Huyền Dạ và thiếu nữ bản Lý Huyền Dạ khuôn mặt ở rất nhiều chi tiết đều có thoáng chỗ tương tự, một chỗ hai nơi, còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhưng loại này chi tiết nhỏ nếu như quá nhiều, liền sẽ để người gợi ra hoài nghi. Ngu Phi Phi làm thiên đạo thượng vị 46 giai nửa bước cường giả trí tôn, nhãn lực khẳng định tướng làm qua người, Lý Huyền Dạ còn thật lo lắng sẽ bị nàng nhìn thấu. Có điều còn tốt, Ngu Phi Phi chỉ là thoáng đánh giá mấy giây, liền lắc đầu một cái rời đi. Ngu Phi Phi đi rồi, Lý Manh không lôi Lý Huyền Dạ cánh tay hỏi, ca, tiểu nha đầu này là ai a? Tuổi còn trẻ phát dục tốt như vậy, có thể hay không thay ta hỏi nàng một chút là ăn món đồ gì ăn? Ta cũng muốn cải thiện cải thiện. Vuốt chính mình 36D gò núi nhỏ, Lý Manh không cảm giác mình vẫn rất có tiềm lực phát triển. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, nói, người lớn như vậy, liền không biết nói tìm người bạn trai giúp ngươi khai phá à. Lý Manh không làm nũng giống như nhào vào Lý Huyền Dạ trên lưng nói. Mới không cần đây, người ta còn là một bảo bảo. Bảo bảo là không thể nói yêu thương, trừ phi ca ngươi tìm cho ta cái giống như ngươi lợi hại. Lý Huyền Dạ vỗ trán một cái. Vậy ngươi chuẩn bị làm cả đời độc thân cẩu đi. Ta mặc kệ ta mặc kệ. Ta liền muốn. Chấm ngoặc kép, Lý Manh không lan lộn đầy đất, làm nũng cùng khóc lóc om sòm giống như. Vào đêm, Lý Huyền Dạ đem Lý Manh không lưu lại ăn bữa tối. Sau đó đem Lý Manh không đưa đi bàn cổ thành, làm cho nàng cùng này Mộc Xanh cùng đi quản lý sàn đấu giá. Dù sao bàn cổ thành phồn hoa náo nhiệt, tuổi trẻ cường giả đông đảo. Để Lý Manh không đi chỗ đó cứ việc chọn tuyển người đàn ông tốt. Chọn tới ai, đánh ngất xỉu trực tiếp trói trở về là được. Nhiều bớt việc, nửa đêm, Lý Huyền Dạ tu luyện một hồi 4 quá kinh. Đột nhiên cảm giác đầu có chút hỗn loạn, ủ rũ đột kích, ngủ thiếp đi trước mơ hồ nhìn thấy nhất nói bóng dáng bé nhỏ chính hướng mình tới gần. Sau đó liền đã mất đi chi giác, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.